Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Thất tình thuật. Ta tới đi, Đông Thánh Dương nói. Hắn cùng Nam Phong Quá mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng Bách Lý Thanh Phong trước mắt luyện thần cửu trọng tu vi tuyệt không có giả, mà có thể tu thành luyện thần cửu trọng nhân vật, cái nào không đều có chính mình chỗ độc đáo. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Bọn hắn chính là tuân theo loại này tinh thần tín niệm mới tại Tân Hỏa núi sáng tạo thánh đường. Cũng tại trong hơn 10 năm đem nơi này phát triển thành Đông Thần Châu luyện thần cường giả trong suy nghĩ thánh địa, mắt vị kế tiếp tân tấn luyện thần cửu trọng cường giả đến đây thăm viếng, nếu bọn họ không thể nghiệm một chút thủ đoạn của đối phương, kia là đối với tương lai mình tu luyện không chịu trách nhiệm. Bách Lý Đại Sư, ta muốn thế nào phối hợp ngươi? Ta sẽ dùng cửu tiêu lôi động công kích một chút đại sư ngươi. Dùng luyện thần bí thuật công kích ta, Đông Thánh Dương ngạc nhiên nói. Bách Lý Đại Sư mặc dù cùng ta cùng thuộc về luyện thần cửu trọng, nhưng nếu dùng luyện thần bí thuật công kích ta, dù là không đem hết toàn lực, cũng sẽ gặp phải nhất định phản phệ. Đây chính là ta nguyên lý của tu luyện. Bách Lý Thanh Phong cười giải thích nói. Luyện thần cường giả dùng luyện thần bí thuật mục tiêu công kích lúc tự thân, tâm thần, đồng dạng sẽ gặp phải nhất định phản chấn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Đối phương ý chí càng kiên, tín niệm càng mạnh, gặp lực phản chấn lại càng lớn. Ta tham gia khảo thi cái này một nguyên lý, lại căn cứ tự thân tình huống đặc thù định ra nhắm vào mình đặc thù tu hành pháp. Đó chính là không ngừng lấy luyện thần bí thuật công kích cường đại mục tiêu, lại thông qua phản chấn đến rèn luyện tâm thần của mình. Liền thật giống như hai chúng ta luyện kim trung cháo, thiết bố sam lúc cần người khác dùng gậy gỗ đến gõ đánh chúng ta đồng dạng. Cái này là đạo lý giống nhau, dùng phản chấn tác dụng đến rèn luyện tâm thần. Đông Thánh Dương suy nghĩ, nghe vào tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Chỉ là, cái kia Bách Lý Đại Sư như thế nào cam đoan phản chấn uy lực vừa đúng, sẽ không đả thương cùng thần hồn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, thần hồn bị trọng thương, cũng là đối tự thân tâm thần một loại ma luyện. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Bách Lý Thanh Phong như thế một phen giải thích. Đông Thánh Dương vị này cửu trọng đỉnh phong luyện thần cường giả đều có chút quá tải tới. Bất quá một lát, thần sắc của hắn dần dần kiên quyết lên. 21 tuổi, Bách Lý Thanh Phong mới 21 tuổi a. Một vị 21 tuổi luyện thần cửu trọng cường giả, nếu như nói không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, ai có thể tin tưởng. Trước mắt, hắn quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư thuộc về cái thứ nhất đặc thù điểm. Trước đó hắn từng đem một cái khác cửa quan tưởng pháp dung nhập cái này vừa quan tưởng pháp bên trong, lại là một cái khác đặc thù điểm. Có lẽ hắn loại này đặc biệt cường hóa phương thức lại là cái thứ ba đặc thù điểm. Nghĩ đến nơi này, Đông Thánh Dương khiêm tốn nói, mời Bách Lý Đại Sư chỉ giáo. Cẩn thận, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, thoáng cân nhắc một chút giữa hai bên thực lực sai biệt. Đã sớm quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư lập tức thần uy tăng vọt. Đại lượng lôi đình bắt đầu từ hắn thân bên trên tán phát, tràn ngập, càn quét, cuối cùng tạo thành một mảnh cuồn cuộn lôi vân. Đương nhiên, bởi vì là thăm dò tính công kích duyên cớ, Bách Lý Thanh Phong đám lôi vân này ở trong tràn ngập lực lượng hủy diệt tự nhiên không có đạt tới đỉnh phong, có thể khi nó hình thành một khắc này, uy thế như vậy, vẫn làm cho Đông Thánh Dương sắc mặt nghiêm túc. Đây là cao đẳng luyện thần bí thuật. Không đúng, áp chế, hắn quan tưởng ra cái này. Tiên thiên thần ma tổ tư, đối với địch nhân, thần, ẩn chứa áp chế hiệu quả. Đông Thánh Dương ngay lập tức đã nhận ra cái gì, nhịn không được hai mắt vừa mở. Quan tưởng ra sinh vật càng mạnh đại biểu cho tiềm lực càng cao. Thậm chí năm đó mọi người từng dùng quan tưởng sinh vật trôi qua phân một cửa quan tưởng pháp cao. Thấp, chỉ là càng sinh vật hùng mạnh liền càng hiếm thấy. Thần bí, càng khó lấy bị người chỗ lý giải. Từ đó liên lụy luyện thần cảnh giới tăng lên tiến độ. Ngược lại là những tương đối kia nhỏ yếu sinh vật, như có thể đem bắt được. Nghiên cứu, quan tưởng, có thể lại càng dễ cấu tạo ra ổn định hình thái. Tu luyện cũng là dễ dàng một chút, giữa hai bên đều có ưu khuyết, nói không nên lời ai cao ai thấp, nhìn cái người lựa chọn mà thôi. Nhưng là Bách Lý Thanh Phong quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Thế mà tiên thiên tính có thể đối với đối phương, thần, tạo thành áp chế hiệu quả. Không phải đến từ người tu luyện luyện thần cảnh giới, mà là quan tưởng vật mang tới sức áp chế. Đại khái là bởi vì, cái này tiên thiên thần ma hiển hóa ra ngoài sau quá mức uy mãnh bá đạo, xung kích tâm thần của người ta, từ đó mang cho người ta bản năng khủng bố. Thật giống như đồng dạng hai chiếc gia dụng xe con, một cỗ xe con bình thường. Có thể một cái khác chiếc ngoại hình lại bị cải tạo thành xe tải nặng. Cho dù là bọn họ vẫn sử dụng đồng dạng động cơ. Có thể khi chúng nó đi lái qua lúc mang tới tâm linh áp bách vẫn không tại một cái cấp độ. Loại này quan tưởng sinh vật, gặp mặt thấp 3 phân A. Đông Thánh Dương có chút ghen tị, chỉ là để hắn lấy loại này không tồn tại thần thoại sinh vật làm quan tưởng vật hắn là vô luận như. Thế nào cũng không dám, vạn nhất đối với trong suy nghĩ quan tưởng sản vật sinh chất vấn, dẫn đến quan tưởng vật sụp đổ, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì nhận biết sụp đổ. Âm âm, tại Đông Thánh Dương điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái làm tốt phòng ngự lúc, tiên thiên thần ma tổ tư cái kia tản ra hạo đãng lôi đình thân ảnh đã vẫy tay đè ép. Cửu tiêu lôi động ẩn chứa hạo đãng lôi đình oanh kích mà xuống. Hung hăng đánh tới hướng Đông Thánh Dương thế giới tinh thần. Ong ong, Đông Thánh Dương lực lượng tinh thần mênh mông như biển. Cửu trọng cảnh giới đỉnh cao tuyệt không phải chỉ là hư danh. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong cũng không phải là đem hết toàn lực tế ra một đạo cửu tiêu lôi động. Có thể khi cái này đạo lôi đình đánh vào Đông Thánh Dương thế giới tinh thần về sau, loại kia bản năng phản kích vẫn làm cho thế giới tinh thần của hắn bên trong phảng phất bay lên lên. Một đầu toàn thân dục hỏa thần điểu, loại này thần điểu cùng loại với kim ô, trên người đồng dạng tản ra hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, dọc theo đạo này đánh vào Đông Thánh Dương thế giới tinh thần lôi đình trực tiếp lan tràn mà bên. Trên, đốt cháy lôi vân, cơ hồ muốn đem tiên thiên thần ma tổ tư hiển hóa đám lôi vân này thiêu cháy thành cho bụi. Luyện thần cùng luyện thần ở giữa giao phong từ trước đến nay hung hiểm đến cực điểm. Dù là hai vị cửu trọng cường giả lại thế nào khắc chế, tổn thương đều không thể tránh né. Bất quá tại ngọn lửa này đốt cháy hạ, Bách Lý Thanh Phong tiên thiên thần ma tổ tư mặc dù bị đốt diệt non nửa, nhưng còn lại lực lượng lại phảng phất đạt được tinh luyện. Giống như liệt hỏa luyện chân kim, trở nên càng thêm thuần túy, hùng hậu, chỉ chờ hắn tiên thiên thần ma tổ tư lại lần nữa khôi phục về sau. Tu vi tất nhiên lại tiến một tầng. Cái này... Đông Thánh Dương cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người tiên thiên thần ma tổ tư biến hóa. Lập tức cảm giác chính mình tam quan nhận biết bị mãnh liệt xung kích. Thế mà, thật sự có rèn luyện hiệu quả. Hắn tôn này tiên thiên thần ma tổ tư tính ổn định so với chúng ta quan tưởng ra sinh vật tính ổn. Định mạnh một lần, nói một cách khác, hắn kháng phản phệ năng lực cao hơn chúng ta ra một lần. Mặt khác, khôi phục, tôn này tiên thiên thần ma sức khôi phục mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Nhiều đến không hợp với lẽ thường. Mặc dù hắn vừa rồi thi triển cửu tiêu lôi động chưa đem hết toàn lực. Nhưng ta có dự cảm, cho dù hắn thật đem hết toàn lực một đạo cửu tiêu lôi động đập xuống. lấy tôn này thần ma tính ổn định, hắn cũng không sẽ phản phệ đến chết, nhiều nhất tâm thần trọng thương, mà loại này thương tích cũng không cần đến tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, đoán chừng 1-2 ngày liền có thể khôi phục lại. Một bên Nam Phong quá mắt, thấy hai người thí nghiệm tính giao phong, nhịn không được hít sâu một hơi. Chẳng lẽ quan tưởng ra thần thoại sinh vật so chân chính quan tưởng sinh vật mạnh lớn nhiều như vậy? Hai vị hẳn là nên đến rồi. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Đông Thánh Dương nhìn xem không giống nhận phản phệ hiệu quả Bách Lý Thanh Phong, một hồi lâu đều không nói ra lời. Chẳng lẽ con đường của chúng ta đi nhầm? Quan tưởng cường đại ảo tưởng thần thoại sinh vật, giao phó những này thần thoại sinh vật cường đại đặc tính, mới là luyện thần cường giả chân chính đường ra. Nam Phong qua ánh mắt có chút mờ mịt. Hiển nhiên, hắn đem Bách Lý Thanh Phong cường đại đặt ở hắn quan tưởng ra thần thoại sinh vật tính đặc thù bên trên, bất quá hắn chung quy là luyện thần cửu trọng cường giả. Tư duy nhạy cảm, ý chí kiên định, rất nhanh đã từ loại này bản thân hoài nghi ở trong tỉnh táo lại. Không đúng, không đúng, loại này ảo tưởng thần thoại sinh vật có lẽ có hơn xa chân thực sinh vật tiềm lực. Nhưng ở đánh vỡ cửu trọng đến thập trọng ràng buộc giai đoạn này, như thế nào khiến cho hóa hư làm thật, luyện giả thành chân? Bản thân đã là ảo tưởng sinh vật, bọn chúng lại không có chân thực sinh vật làm tham chiếu. Muốn từ hư ảo đi hướng chân thực trở nên càng vì nhốt hơn khó. Trống rỗng tăng lên đột phá độ khó. Bởi vậy hai loại hệ thống có cũng có sai lầm. Đông Thánh Dương đồng dạng cấp tốc tự đây cơ hồ phá vỡ tam quan một màn bên trong tỉnh táo lại. Hắn hy sinh tương lai thành tựu luyện thần thánh giả khả năng đổi lấy luyện thần thập trọng trước. Kinh người tốc độ tu luyện cùng phi phàm năng lực chiến đấu. Con đường này, chưa chắc so với chúng ta con đường tốt hơn càng hoàn thiện. Nói xong, hắn nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi thán phục. Bất quá có thể tại vốn có luyện thần hệ thống bên trên đi ra một đầu toàn con đường mới. Dù là con đường này sửa chữa cũng không tính lớn, lại xưng không bên trên thành công, có thể Bách Lý đại sư vẫn xưng được bên trên trước nay chưa từng có. Không, Bách Lý đại sư tại luyện thần một đạo bên trên, khi được tôn là tông sư, toàn con đường mới, tông sư. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu, hắn làm sao lại thành mở đường người, còn thành tông sư? Bất quá cân nhắc đến chính mình nhìn thấy không phải rất quen người cùng đồ vật lúc, đều sẽ nghĩ biện pháp đi khen vài câu. Những xấu kia khen bọn họ thông minh, đần khen bọn họ cố gắng, lười khen bọn họ tâm tính tốt. Dù sao chính là chuyện này. Bởi vậy hắn vẫn là tiếp tục duy trì lấy chính mình khiêm tốn phong cách. Hai vị đại sư quá khen, ta chính là mù luyện một phen, đảm đương không nổi nơi thanh nhã. Không, Bách Lý tông sư mới đường xá cho chúng ta rất lớn dẫn dắt. Cứ việc con đường này đối với xung kích thánh giả cũng không có trợ giúp gì, nhưng lại để chúng ta luyện thần một mạch người tu luyện có càng nhiều lựa chọn. Nam Phong quá nói, có chút áy náy nói, lôi đình chi trượng bản thân không bằng Bách Lý tông sư cửu tiêu lôi động. Đừng nói chi là bằng được Bách Lý tông sư mới khai sáng ra đến con đường. Bất quá ta trên tay cũng là không có cao giai luyện thần bí thuật. Bởi vậy, chỉ có thể rằng một chút ta tu luyện tới luyện thần cửu trọng kinh nghiệm tâm đắc rồi. Còn xin Bách Lý tông sư thứ lỗi, rửa tay lắng nghe, Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Một bên Đông Thánh Dương cũng là đem chính mình thất tình thuật đem ra. Ta cái này cửa luyện thần bí thuật chính là lấy nhân thể thất tình làm căn cơ thi triển. Tổng cộng có 7 loại biến hóa. Tức vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh. Cái này cửa bí thuật chính là tăng phúc chi pháp. Chỉ cần có thể lấy tương ứng cảm xúc thi triển trong đó biến hóa, có thể tăng phúc luyện thần bí thuật uy lực, đem cảm xúc dung nhập luyện thần bí thuật.